Dương Hoài thân phận bất phàm, lại có Vô Tâm Quan đệ tử đi theo. Nếu như người bình thường, bọn họ cũng không có cần lo âu, trực tiếp sẽ giao ra. Nhưng Tư Đồ Ương Ương không cùng, cô gái này tựa hồ là Lăng Vân cố nhân, những người khác cũng không dám tùy tiện quyết định. Trong chốc lát, các thế lực lớn cao tầng cũng đưa mắt về phía Lăng Vân. Lăng Vân bật cười khanh khách, nếu không phải hắn đã từ Tư Đồ Ương Ương vậy biết được chân tướng, còn thật sẽ bị Dương Hoài cái này chính nghĩa nghiêm nghị mặt mũi cho lắc lư. Chỉ có thể nói, Dương gia này thật quá vô sỉ. Mặc dù Tư Đồ Ương Ương trước khi lời còn chưa nói hết, nhưng Lăng Vân đã đoán được, tiêu diệt Tư Đồ gia, hơn phân nửa chính là Dương gia này. Cơ hồ đem Tư Đồ gia diệt môn, hiện tại Tư Đồ Ương Ương cái này người sống sót chạy tới Đồ Sơn Thành tới, Dương gia còn không buông tha. Cái này cũng thật là lợi hại tuyệt, không nghe được bốn phía có người đáp lại, Dương Hoài vậy không thèm để ý. Hiển nhiên, hắn không nhận là có người dám ngăn trở hắn. Người đâu, cầm Tư Đồ tiểu thư bắt lại, hắn trực tiếp vung tay lên, nhất thời sau lưng hắn liền bay ra hai người, hướng Tư Đồ Ương Ương lao đi. Cút, Lăng Vân rốt cuộc mở miệng, hai người bay tới muốn bắt Tư Đồ Ương Ương Dương ra võ giả, trực tiếp bị Lăng Vân sóng âm, cho chấn động được khí huyết quay cuồng, bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, không khỏi thấm ra kinh hãi. Bọn họ nhưng mà hợp hư võ giả, người trẻ tuổi này lại có thể dùng sóng âm là có thể đối bọn họ tạo thành tổn thương. Đối phương thực lực chân thực để cho bọn họ kinh hãi. Nhưng kinh hãi sau đó, chính là tức giận. Bọn họ nhưng mà người Dương gia, đối phương lại dám ngăn trở bọn họ, đây quả thực là đối Dương gia bất kính. Dương Hoài ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, vị này là. Đỗ Thị Âm đời Lăng Vân trả lời, nói công tử, đây là ta tiểu lâu hiệp hội đan sư hội trưởng, Lăng Vân Lăng tiên sinh. Nghe vậy, Dương Hoài và Vô Tâm Quan đệ tử đều rất kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, truyền thuyết này ở giữa tiểu lâu chủ, lại có thể trẻ tuổi như vậy. Nguyên lai là Lăng hội trưởng, Dương Hoài giọng không tốt, mang chất vấn nói, không biết Lăng hội trưởng mới vừa rồi cử chỉ, là vì sao ý. Lời này, không nên ngươi hỏi ta, mà hẳn ta hỏi ngươi. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, nơi này là tiểu lâu, không phải ngươi Dương gia, Tư Đồ tiểu thư lại là bạn của ta. Ngươi ở ta địa phương, hoàn toàn không thấy ta tồn tại, công khai muốn bắt bạn của ta, ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là đâu tới sức lực làm như vậy. Dương Hoài trong mắt sắc bén chớp mắt, Lăng hội trưởng, họa là từ ở miệng mà ra, ta xin khuyên Lăng hội trưởng nói chuyện trước, tốt nhất trước nghiêm túc cân nhắc. Ngươi lời này, để cho ta rất khó chịu. Lăng Vân nói, xem ở Vô Tâm Quan phân thượng, ta không đối ngươi động thủ, nhưng tiểu lâu vậy không hoan nghênh ngươi, người đến, tiễn khách. Ha ha ha, Dương Hoài giận dữ mà cười, Lăng hội trưởng, ngươi thật suy nghĩ kỹ sao? Vì một người phụ nữ, cùng ta đối nghịch, ngươi thật nhất định phải làm như vậy. Tạm biệt không tiễn, Lăng Vân nói, chung quanh tiểu lâu hộ vệ rối rít vây lại, Vô Tâm Quan danh tiếng là dọa người, nhưng Lăng Vân lại là trực tiếp nắm trong tay bọn họ sinh kế, bọn họ tự nhiên ưu tiên nghe Lăng Vân. Huống chi, thật xảy ra chuyện, cũng có Lăng Vân đỉnh ở trước mặt, cùng bọn họ những hộ vệ này không quan hệ nhiều lắm. Bọn họ dẫu sao chỉ là nghe lệnh làm việc, Dương Hoài thấy vậy bộc phát tức giận, vậy Vô Tâm Quan đệ tử vậy nhíu mày, lộ vẻ rất không vui. Dư huynh, chuyện này giao cho ta tự mình xử lý. Dương Hoài đối Vô Tâm Quan đệ tử nói, Vô Tâm Quan đệ tử gật đầu, hắn là cố ý là Dương Hoài ra mặt, nhưng nếu Dương Hoài muốn mình ra mặt giải quyết, hắn tự nhiên vui vẻ thanh nhàn. Đối Dương Hoài, hắn vậy khá là tín nhiệm, hắn cùng Dương Hoài khá là quen thuộc, rất rõ ràng Dương Hoài bản lãnh. Sau đó, liền gặp Dương Hoài đối Lăng Vân nói, Lăng hội trưởng, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, vậy thì không thể trách ta. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dương cao thanh âm, hoành tiếng nói, tại hạ Dương Hoài, hôm nay đặc biệt tới tiểu lâu, lấy đan thuật khiêu chiến tiểu lâu chủ, mong rằng tiểu lâu chủ không tiếc dạy bảo. Rào, bốn phía đám người xôn xao, một phiến ồn ào náo động. Mọi người tại đây cũng không nghĩ tới, Dương Hoài lại có thể sẽ khiêu chiến Lăng Vân. Đổi lại là những người khác làm như vậy, mọi người tất sẽ cảm thấy đây là một cái cười nhạo, cho rằng đối phương là không biết tự lượng sức mình. Dẫu sao ai cũng biết, Lăng Vân bây giờ là Đồ Sơn Thành trên mặt nổi thứ nhất luyện đan sư. Nhưng nói lời này là Dương Hoài, mọi người thật không thể không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao, Dương Hoài là Vô Tâm Quan bạn đệ tử. Đối phương vậy không có thể không biết Lăng Vân danh tiếng. Biết rõ Lăng Vân danh tiếng dưới tình huống, đối phương còn dám khiêu chiến Lăng Vân, cái này không thể nghi ngờ đã có thể nói rõ một ít thứ. Rất có thể, cái này Dương Hoài thật có vốn để chảnh. Khiêu chiến ta, Lăng Vân chân mày cau lại. Dương Hoài khóe miệng hơi vuốt, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Lăng Vân, Lăng hội trưởng là tiểu lâu chủ, ở Đồ Sơn Thành có thật là lớn danh tiếng.

Chàng này đấu đan, không thể nghi ngờ là Dương Hoài đánh bại. Bại không hồi hộp chút nào, một chút tranh cãi đều không. Nếu như Lăng Vân và Dương Hoài đan thuật kém không nhiều, thậm chí chỉ là lấy yếu ớt ưu thế thắng được Dương Hoài. Vậy hắn đều có thể nghĩ biện pháp, tuyên cáo Dương Hoài chiến thắng. Nhưng tình hình này bây giờ, chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra Dương Hoài đánh bại. Chung quanh có Bùi gia cùng các thế lực lớn nhìn chằm chằm, hắn chính là Tưởng Thiên giúp Dương Hoài, cũng không cách nào làm được. Vô Tâm Quan đệ tử trong lòng, giống vậy có chút căm tức. Trước hắn cũng cảm thấy được, Lăng Vân Hắc Quang Ma Châu hơn phân nửa muốn rơi vào trong tay hắn. Lần này Dương Hoài có thể đi vào Đồ Sơn Thành, không thể rời bỏ hắn làm việc. Dương Hoài nếu như đánh bại Lăng Vân, thắng được Hắc Quang Ma Châu, nhất định phải sắp tối Quang Ma Châu cho hắn. Hôm nay cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ không thể nào lại đạt được Hắc Quang Ma Châu. Đây là, Dương Hoài cố tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, hối hận đã là không làm nên chuyện gì. Hắn phải nghĩ biện pháp, đem tổn thất nhỏ nhất hóa. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, đối Vô Tâm Quan đệ tử truyền âm nói, Dư huynh, Cửu Long Ô Kim Đan lò ta có thể bỏ qua, nhưng Tư Đồ Ương Ương không thể bỏ qua, ta phải đem nàng mang về. Chỉ cần Dư huynh giúp ta, ta sau chuyện này có thể dùng một quả Thánh Nguyên Đan dược bồi thường Dư huynh. Nói chuyện lúc đó, hắn cảm giác rất đau tim, trong tay hắn Thánh Nguyên Đan dược là hắn hao phí trăm năm tích góp, từ gia tộc xin được tới. Viên thuốc này là hắn vì kế tiếp đột phá chuẩn bị. Bây giờ vì bắt Tư Đồ Ương Ương, hắn chỉ có thể bỏ qua đan dược này. Dương huynh, ta thật là tò mò, cái này Tư Đồ Ương Ương trên mình, kết quả giấu giếm bí mật gì, lại để cho ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều phải bắt nàng. Vô Tâm Quan đệ tử mắt lộ ra kỳ quang nói, Dương Hoài sắc mặt trầm xuống, Dư huynh, đây là ta Dương gia cơ yếu bí mật, xin thứ cho ta không cách nào phụng cáo. Hắn khẳng định không thể nào đem cái này thật tình nói cho Vô Tâm Quan đệ tử. Nếu không để cho đối phương sinh ra tham niệm, vậy hắn và Dương gia mới thật là giỏ trúc rót nước một chàng không. Bí mật này, ở Tư Đồ Ương Ương trên mình, Dương gia có chính là cơ hội cướp lấy. Có thể nếu như rơi vào Vô Tâm Quan tay, Dương gia ắt sẽ cùng bí mật này hoàn toàn tuyệt xuyên. Vô Tâm Quan đệ tử thương tiếc thở dài, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trợ giúp Dương Hoài. Hắn không thể nào vì một cái không biết bí mật, liền bỏ qua một quả Thánh Nguyên đan dược. Vạn nhất bí mật này là công pháp gì, hơn nữa chỉ có đặc định người mới có thể tu luyện, vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ gà bay trứng đánh. Lúc này Vô Tâm Quan đệ tử nhìn về phía Lăng Vân, Lăng hội trưởng tốt đan thuật, hôm nay đan đấu, là Dương huynh đánh bại, chúng ta nguyện thua cuộc. Bất quá, Cửu Long Ô Kim lò chúng ta có thể cho ngươi, cái này Tư Đồ tiểu thư, chúng ta vẫn là hy vọng Lăng hội trưởng có thể giao ra. Bốn phía đám người cả kinh, không nghĩ tới Vô Tâm Quan đệ tử và Dương Hoài, đối Tư Đồ Ương Ương cố chấp như thế. Dương gia hành động này, rõ ràng là tình nguyện bỏ qua thánh khí, cũng không chịu thả Tư Đồ Ương Ương. Không ít người nhìn về phía Tư Đồ Ương Ương ánh mắt, cũng đổi được ngạc nhiên đứng lên. Cái này Tư Đồ Ương Ương trên mình, kết quả cất giấu cái gì, lại có thể để cho Dương gia cố chấp như thế. Lăng Vân không phản ứng cái này Vô Tâm Quan đệ tử. Có lẽ ở những người khác trong mắt, Vô Tâm Quan đệ tử rất đáng sợ. Nhưng không người biết, hắn đã giết qua một cái Vô Tâm Quan đệ tử. Hắn bỗng nhiên hướng Dương Hoài đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dương Hoài lạnh lùng nói. Sau lưng hắn hai cái Dương gia cao thủ, lại là không nhịn được đối Lăng Vân ra tay. Cái này hai cái Dương gia cao thủ thực lực không rẻ, một cái là hợp hư cấp 8, một cái là hợp hư cấp 9. Nhưng loại cấp bậc này cao thủ, đã không phải Lăng Vân đối thủ. Cút, Lăng Vân hai quyền đánh ra, trực tiếp đem hai người oanh bay. Bốn phía đám người con ngươi co rúc lại. Rất hiển nhiên, Lăng Vân một lần nữa rung động đến bọn họ. Mà lần này rung động bọn họ, là Lăng Vân võ đạo thực lực. Hai người hợp hư cao thủ hàng đầu, cũng không phải là Lăng Vân nhất hợp chi địch. Vậy Lăng Vân thực lực, kết quả mạnh bao nhiêu? Lăng Vân, ngươi như dám đả thương Dương huynh, ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Tâm Quan đệ tử tức giận nói. Còn chưa nói hết, Lăng Vân đã đưa tay, đem Dương Hoài trước người Cửu Long Ô Kim lò nắm lên, sau đó trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Vô Tâm Quan đệ tử lời nói bỗng dưng hơi chậm lại. Hắn còn lấy là Lăng Vân là phải đối phó Dương Hoài. Không nghĩ tới, Lăng Vân chỉ là muốn thu lấy Cửu Long Ô Kim lò. Đối với Lăng Vân hành động này, hắn hoàn toàn không có chỉ trích Lăng Vân lý do. Dẫu sao dựa theo hai bên đánh cuộc, Cửu Long Ô Kim lò xác thực đã thuộc về Lăng Vân. Thu cất Cửu Long Ô Kim lò, Lăng Vân lạnh nhạt nhìn Vô Tâm Quan đệ tử và Dương Hoài, chiến lợi phẩm ta đã nhận lấy, các ngươi có thể đi. Vô Tâm Quan đệ tử mặt lộ vẻ giận, Lăng Vân, lời của ta mới vừa rồi, ngươi làm gió thổi qua tai sao? Ta cho Vô Tâm Quan mặt mũi, cho nên mới vừa rồi chịu đựng ngươi, nhưng ta hy vọng chính ngươi, cũng phải có điểm ép đếm. Lăng Vân bỗng nhiên như mãnh hổ vậy nhìn chằm chằm Vô Tâm Quan đệ tử, Tư Đồ Ương Ương là bạn của ta, nếu như ngươi không phải Vô Tâm Quan đệ tử, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ngươi đã là một cổ thi thể, có hiểu hay không, dừng bút. Lời này vừa ra, bốn phía bỗng dưng vang lên một phiến ngược lại hút hơi lạnh tiếng. Mọi người tại đây cũng khó tin nhìn Lăng Vân, không ai nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể sẽ như vậy đối với Vô Tâm Quan đệ tử nói chuyện. Đây chính là Vô Tâm Quan đệ tử à? Lăng Vân như vậy đối đãi với Vô Tâm Quan đệ tử, chẳng lẽ sẽ không sợ rước lấy Vô Tâm Quan trả thù? Dương Hoài giống vậy trợn mắt hốc mồm, nhưng đờ đẫn sau này, hắn liền hưng phấn. Vốn là bị Lăng Vân đánh bại sau đó, hắn đối với kế hoạch lần này, đã không báo nhiều ít hy vọng. Không nghĩ tới, sự việc sẽ xuất hiện như vậy khúc khuỷu. Cái này Lăng Vân nhất định chính là người điên, lại dám như vậy làm nhục Vô Tâm Quan. Hắn tin tưởng cái này một tí, không cần hắn lại nghĩ biện pháp. Vô Tâm Quan đệ tử vậy sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Chương 2062, thập ác không tha, Vô Tâm Quan con em ngay tức thì khí nổ. Ở Đồ Sơn Thành, Vô Tâm Quan chính là thiên, hắn thân là Vô Tâm Quan con em, vậy tự xưng là thiên sứ giả. Cho nên, vô luận Đồ Sơn Thành các thế lực lớn cũng thật lợi hại, hắn đều không coi ra gì. Ở hắn xem ra, những thế lực này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Vô Tâm Quan giữ lại nuôi dê bò. Nào nghĩ tới, hôm nay lại có dê bò dám công khai nhục mạ hắn. Đây quả thực thập ác không tha. Lăng Vân, ngươi hắn sao là muốn chết sao? Vô Tâm Quan đệ tử đưa tay chỉ Lăng Vân, giận dữ nói. Bốn phía mọi người đều nghẹt thở. Bọn họ đã không cách nào dự liệu, ngày hôm nay chuyện này phải thế nào thu tràng. Nhưng mà, Lăng Vân lá gan, vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dừng bút, xem ra ta rất cần phải có, để cho ngươi thanh tỉnh một chút, miễn được ngươi quá cầm mình coi ra gì. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một cái tát hô đi ra ngoài. Cái này Vô Tâm Quan đệ tử thực lực không phải chuyện đùa, chính là hợp hư đỉnh cấp cao thủ. Nhưng như vậy thực lực, ở Lăng Vân trước mặt nửa điểm không có ưu thế. Vô Tâm Quan đệ tử tức giận dưới, không thể nào chờ trước Lăng Vân bàn tay phiến tới. Hắn giận dữ vận chuyển nguyên cương, muốn đem Lăng Vân cho oanh bay. Có thể hắn nguyên cương, vừa chạm vào đạt tới Lăng Vân bàn tay, ngay tức thì liền tan vỡ. Ngay sau đó, Lăng Vân bàn tay kết kết thật thật rơi vào Vô Tâm Quan đệ tử trên mặt. Bó, Vô Tâm Quan đệ tử mặt sụp xuống, người vậy bay rớt ra ngoài. Ầm, hắn đụng vào tiểu lâu trên vách tường, sau đó liền rơi xuống đất. Càn rỡ, Lăng Vân, người thật sự là ở tự tìm cái chết. Vô Tâm Quan đệ tử sau lưng cách đó không xa, lúc ban đầu mở đường vậy hai cái lỗ thiên võ giả chợt quát. Cái này hai cái lỗ thiên võ giả, là Vô Tâm Quan ngoại môn chấp sự. Vô Tâm Quan ngoại môn chấp sự, tu vi đều là dùng đan dược và quán đỉnh phương pháp, rất miễn cưỡng chất đống. Đây cũng là bọn họ cùng đệ tử chánh thức tới giữa lớn nhất khác biệt. Đệ tử chánh thức có to lớn tiềm lực, sử dụng đan dược rất cẩn thận, lại càng không sẽ nóng vội. Bọn họ đều có tấn thăng pháp tướng có thể, ngoại môn chấp sự thì không cùng. Bọn họ tư chất phổ thông, tiềm lực xa xa không bằng đệ tử chánh thức. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới sẽ chọn Bạt Miêu Trợ Trường con đường. Nhưng như thế nào đi nữa nóng vội, bọn họ tức thì chiến lực không phải là giả. Bọn họ đích thực chính là động thiên cường giả. Trong phút chốc, hai đại động thiên cường giả giận dữ, đồng loạt đối Lăng Vân ra tay. Nhưng không cần Lăng Vân ngăn cản, hừ, Bùi Nguyên Khánh bên cạnh, Bùi gia tộc trưởng hừ lạnh, đưa tay tùy ý nhấn một cái này hai người Vô Tâm Quan động thiên cường giả sao, liền bị Bùi gia tộc trưởng giữ được nhúc nhích không được. Bùi gia tộc trưởng chính là động thiên cường giả đỉnh phong. Như vậy đại cao thủ tự nhiên không phải hai cái uống thuốc tấn thăng động thiên võ giả có thể so sánh. Hai người Vô Tâm Quan động thiên võ giả lại bực bội, vừa giận. Các người Bùi gia, chẳng lẽ cũng phải cùng ta Vô Tâm Quan đối nghịch? Một cái trong đó Vô Tâm Quan động thiên võ giả cả giận nói. Ha ha, Lăng tiên sinh mới rồi có câu nói không sai, các người thật là quá cầm mình coi ra gì. Bùi gia tộc trưởng cười nhạt, ta Bùi gia, tự nhiên không dám cùng Vô Tâm Quan đối nghịch, nhưng các người bất quá là một cái Vô Tâm Quan con em. Hai cái Vô Tâm Quan ngoại môn chấp sự, liền một cái Vô Tâm Quan trưởng lão cũng không có. Coi như Vô Tâm Quan trưởng lão, cũng chưa chắc có thể đại biểu Vô Tâm Quan, các ngươi lại là thứ gì? Lăng tiên sinh, chính là Thánh Nguyên Đan Sư, Thiết Đan Tâm cũng nói, như vậy tồn tại, là các ngươi có thể mạo phạm. Nếu như Lăng Vân không phải Thánh Nguyên Đan Sư, mà chỉ là Động Thiên Đan Sư, Bùi gia trận doanh bên này các cao thủ, thật chưa chắc dám vì Lăng Vân, đi đắc tội Vô Tâm Quan đệ tử. Nhưng Lăng Vân là Thánh Nguyên Đan Sư, nhân vật như vậy, phân lượng tuyệt không có ở đây một cái phổ thông Vô Tâm Quan đệ tử dưới. Nói sau, bọn họ có thể ở Đồ Sơn Thành sừng sững nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể ở Vô Tâm Quan không quan hệ. phía sau bọn họ cũng có quan hệ mật thiết vô tâm quan đệ tử. Trước mắt cái này vô tâm quan đệ tử như muốn báo thù bọn họ, phía sau bọn họ vô tâm quan đệ tử tuyệt sẽ không ngồi nhìn. Vì vậy, đối một cái vô tâm quan con em, bọn họ kiêng kỵ quay về kiêng kỵ, nhưng tuyệt chưa nói tới sợ hãi. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lăng Vân tuổi tác. Lăng Vân ngày hôm nay, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Cùng Lăng Vân quan hệ mật thiết Bùi gia, lại là biết Lăng Vân thật ra thì liền 18 tuổi. Lăng Vân như vậy trẻ tuổi, thì đã là Thánh Nguyên Đan Sư. Tiềm lực này, thật là không cách nào tưởng tượng, coi như là vô tâm quan đệ tử, ở bọn họ xem ra, tư chất vậy kém hơn Lăng Vân. Cái này cùng nghịch thiên tiềm lực cổ, bọn họ dĩ nhiên muốn hạ trọng chú đầu tư. Được, các vị hôm nay dày ban cho, ta hơn xem khắc ghi tại tâm. Vô tâm quan đệ tử giận dữ mà cười, dứt lời, hắn vung tay áo, chúng ta đi. Hắn vô cùng là quả quyết, nói xong cũng không chút rông dài, trực tiếp rời đi. Dương Hoài các người vậy bước nhanh đuổi theo, cùng hơn xem các người sau khi rời đi, Bùi gia trận doanh mọi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Bọn họ biết, chuyện này tuy tạm thời chấm dứt ở đây, nhưng tuyệt đối không có chung kết. Vậy vô tâm quan đệ tử, vừa thấy liền biết không phải là cái gì lòng dạ rộng rãi hạng người. Đối phương sau chuyện này nhất định sẽ có trả thù. Chuyện hôm nay đa tạ các vị. Lăng Vân nói tiếp theo, ta biết luyện chế một nhóm thiên nguyên cấp đan dược, ngày hôm nay phàm là tới tham dự tiểu lâu đại hội, chống đỡ tiểu lâu thế lực, cũng có thể được nhất định phân lượng đan dược. Lời này vừa ra, nguyên bản đè nén đại hội bầu không khí, nhất thời lần nữa đổi được nhiệt liệt lên. Vô tâm quan đệ tử mang tới áp lực xác thực đáng sợ. Nhưng đó là sau chuyện, trước mắt Lăng Vân cho ra lợi ích, chính là rất nhanh là có thể thấy được. Mới vừa rồi, mọi người tại đây cũng chứng kiến Lăng Vân đan đạo thành tựu. Đây chính là một vị Thánh Nguyên đan sư, nhân vật như vậy luyện chế đan dược, đây tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục đem lớn sẽ giao cho Đỗ Thị Âm chủ trì. Chính hắn thì lựa chọn đi luyện đan, vừa vặn hắn lấy được một kiện Thánh Nguyên lò luyện đan, cần phải thật tốt quen thuộc một phen. Luyện chế thiên nguyên đan dược, đối hắn thật sự mà nói lại ung dung bất quá. Hắn lựa chọn luyện chế, là trụ cột nhất thiên nguyên đan dược bổ nguyên đan. Trung bình một cấp 3 phút, là có thể ra một lò. Hắn xài 2 tiếng, luyện chế 40 lò, cái này đủ để phân cho ngày hôm nay tham gia đại hội tất cả thế lực ủng hộ. Còn như Bùi gia và Thiết gia hai đại thánh sơn thế lực, hắn lại là luyện chế 2 lò nửa bước thánh nguyên đan dược. Làm xong những thứ này, Lăng Vân lần nữa đem Tư Đồ Ương Ương tìm tới. Tư Đồ tiểu thư, hiện tại ta nghĩ, ngươi có thể tiếp tục đem trước chưa nói xong lời của. Lăng Vân nói, ngày hôm nay Dương gia thái độ, chân thực quá mức cố chấp. Cho nên hắn kết luận, Tư Đồ Ương Ương trên mình, tất nhất định có cực kỳ trọng yếu đồ. Ừ, Tư Đồ Ương Ương gật đầu, những lời này, nàng trước liền phải nói cho Lăng Vân, chỉ là bị Dương Hoài đám người xuất hiện dự định. Hôm nay, Lăng Vân tình nguyện đắc tội Dương Hoài và vô tâm quan đệ tử, cũng phải giữ được nàng. Cái này làm cho nàng càng cảm động, tự nhiên càng không thể nào đi giấu giếm cái gì. Ta Tư Đồ gia, là Ngân Nguyệt Thành nhất gia tộc lớn. Tư Đồ Ương Ương tiếp theo lời khi trước nói, sau đó ta làm quen một đám người rất có ý tứ, liền cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn về phía Lăng Vân nói, đám người này, đến từ Thiên Vẫn Cổ Giới. Chương 2063, Bạch Lộc Tông tin tức, Lăng Vân chợt cả kinh, thật không? Đến từ Thiên Vẫn Cổ Giới người, Lăng Vân không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được đám người kia lai lịch. Ta cũng là cùng bọn họ quen thuộc, đạt được bọn họ tín nhiệm sau đó, mới biết được bọn họ lai lịch. Tư Đồ Ương Ương nói, mà ta biết, ngươi liền là tới từ Ảm Tinh, vì vậy đối bọn họ vậy bộc phát có hảo cảm, hai bên mở ra càng xâm nhập hợp tác. Tiếp theo, chúng ta hợp tác cũng rất thuận lợi, cũng biết được bọn họ tự xưng, Bạch Lộc Tông. Cho đến hơn một tháng trước, bọn họ phát hiện một nơi cổ tích, bởi vì lực lượng không đủ, tại là tìm ra ta cùng nhau hợp tác mở rộng vậy cổ tích. Ở đó cổ tích bên trong, chúng ta lấy được đối với Kỳ Ngọc, không nghĩ tới tai nạn như vậy bắt đầu. Dương gia không biết từ vì sao biết được tin tức, lại đối với chúng ta mở ra điên cuồng công kích. Bạch Lộc Tông đám người coi tình hình mau, trước thời hạn chạy. Bọn họ chạy trốn trước, thật ra thì sớm biết trước được Kỳ Ngọc không đơn giản, cũng khuyên ta và Tư Đồ gia chạy trốn. Nhưng ta chỉ là Tư Đồ gia một người cô gái, lớn như vậy gia tộc, làm sao nghe ta một cô gái nói. Bọn họ không nhận là Dương gia thật sẽ đối với Tư Đồ gia như thế nào. Chính vì nguyên nhân này, Tư Đồ gia rước lấy họa diệt môn. Chỉ có ta bởi vì trước đó mang trong lòng cảnh giác, chuẩn bị rất nhiều trốn đường, cái này mới có thể chạy thoát thân. Vừa nói, Tư Đồ Ương Ương đã lấy ra một khối con cá trạng ngọc đen. Nói thật, coi như đến hiện tại, ta cũng không biết này ngọc có gì chức năng.

có đôi lời ta thật ra thì không nên hỏi, nhưng ta vẫn là phải hỏi một tí, ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư, kết quả là quan hệ như thế nào? Bùi Nguyên Khánh nói, nàng là ta bạn cũ. Lăng Vân nói, như vậy, Bùi Nguyên Khánh muốn nói lại thôi. Lão Bùi, ta biết ý ngươi. Lăng Vân nói, nhưng ta không thể nào buông tha nàng, ngày hôm nay ta có thể buông tha nàng, như vậy tương lai ta có phải hay không là có thể buông tha Bùi gia? Lão Bùi, ngươi và Bùi gia, hy vọng ta là loại người này sao? Bùi Nguyên Khánh trong lòng nhiệt huyết phun trào, hắn không nhìn lầm Lăng Vân, thậm chí có thể nói, hắn cùng Bùi gia vẫn đánh giá thấp Lăng Vân. Huống chi, cõi đời này, không người có thể để cho ta Lăng Vân cúi đầu, hắn ánh chiều tà cũng không được. Lăng Vân lãnh ngạo nói, lão Bùi, chuyện này, ngươi và Bùi gia cũng không cần phải để ý đến, cũng không cần lo lắng. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ta không sợ hắn ánh chiều tà. Bùi gia, Bùi Nguyên Khánh ánh mắt chợt sáng ngời. Nguyên Khánh, Lăng tiên sinh hắn nói thế nào? Bùi gia những người khác không kịp đợi hỏi. Bùi Nguyên Khánh không biết làm sao cười một tiếng, đem Lăng Vân nguyên thoại nói cho Bùi gia đám người. Sau khi nghe xong, Bùi gia mọi người đều yên lặng. Chúng ta đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Ở niên đại này, giống như vậy trọng tình trọng nghĩa, lại ý chí kiên định người, đã không nhiều gặp. Không phải là không gặp nhiều, mà là trên đời hiếm thấy. Nhưng cái này vậy chứng minh chúng ta lựa chọn, là vô cùng chính xác, người như vậy đáng chúng ta đại lực chống đỡ. Bùi gia đám người cao tầng đều là cảm thán không thôi, đối Lăng Vân hảo cảm, trực tiếp kéo lên cao mấy tầng. Có thể cứ như vậy, sự việc không thể nghi ngờ đổi được phiền toái hơn. Bùi gia đại trưởng lão nói, Lăng Vân rõ ràng không chịu lùi bước, vậy đối phương và ánh chiều tà tới giữa, không thể nghi ngờ liền không có hỏa hoãn chỗ trống. Lão Lăng nói, hắn tự có biện pháp giải quyết chuyện này. Bùi Nguyên Khánh nói, Bùi gia đám người đối với lần này cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mong đợi Lăng Vân nói là thật. Vậy chúng ta liền yên tĩnh chờ đợi, hy vọng hắn thật có nắm chắc. Bùi gia tộc trưởng nói, Tiểu Lâu, Chí Tôn đại nhân, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không, ta mang ngươi đi một cái thú vị chi địa. Lăng Vân đối Thuần Hồ Chí Tôn nói, trừ hắn, tin tưởng ai cũng không nghĩ tới, cái này cô gái trẻ tuổi, chính là ngày xưa Thuần Hồ Chí Tôn. Đương nhiên rảnh, Thuần Hồ Chí Tôn hứng thú bừng bừng nói, nàng nhưng mà rất rõ ràng, hôm nay Lăng Vân đối mặt như thế nào nguy cơ. Ở như vậy dưới tình huống, Lăng Vân không đi giải quyết nguy cơ, ngược lại muốn mang nàng đi một cái thú vị chi địa. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không cảm thấy hứng thú. Lăng Vân mang Thuần Hồ Chí Tôn đi tới bên trong lầu tầng thứ ba. Nơi này thần bí vật chất nồng nặc nhất, suy tư của người lực ở nơi này đạt được đại phúc tăng lên. Cái loại này tăng lên trình độ vượt xa bên trong lầu tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Thuần Hồ Chí Tôn ngay tức thì liền cảm ứng được điểm này. Mặt nàng trên cũng không khỏi hiện ra vẻ động dung. Chí Tôn đại nhân, đối với này người thấy thế nào? Lăng Vân nói, tu hành thánh địa. Thuần Hồ Chí Tôn nghiêm túc nói, chỗ này, cho dù đối nàng cái này ngày xưa Chí Tôn, cũng giống vậy có nhiều chỗ tốt. Chí Tôn kia đại nhân, chúng ta làm một cái giao dịch. Lăng Vân nói, ngươi giúp ta giải quyết ánh chiều tà, sau này ngươi liền có thể tùy ý ra vào nơi này. Nghe vậy, Thuần Hồ Chí Tôn trên mặt cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Nàng thật đáng tiếc nói, Lăng Vân, ngươi nói giao dịch này, ta rất động tâm, nhưng không thể không nói, ngươi đánh giá cao hôm nay ta. Ta không phải Thuần Hồ Chí Tôn. Chỉ là nàng một đạo tàn hồn. Nếu như khi còn sống, chính là một cái pháp tướng võ giả, đối ta lại nói khẳng định nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hiện tại, ta còn thật không phải là đối hắn đối thủ. Ta linh thức lực, đại khái thì tương đương với pháp tướng nhất phẩm, hơn phân nửa còn không bằng ánh chiều tà. Huống chi, ánh chiều tà sau lưng còn có vô tâm quan, như đưa tới vô tâm quan chủ ý, ta lại là chỉ có thể thoát đi Đồ Sơn Thành. Đối với lần này Lăng Vân không có chút nào đồng tình. Dẫu sao Thuần Hồ Chí Tôn thảm đi nữa cũng không có hắn thảm. Thuần Hồ Chí Tôn một cái đại thừa võ giả, lưu lại tàn hồn, còn có thể cất giữ pháp tướng nhất phẩm linh thức lực lượng. Hắn đường đường thần đế, lưu lại nguyên thần, nhưng như ánh nến trong gió, nửa điểm lực lượng đều không, nếu như không phải là hắn tự chữa qua hai lần, sợ rằng cũng đã sớm tắt. Dĩ nhiên, những thứ này hắn không thể nào nói ra. Chí Tôn đại nhân, như hơn nữa vật này đâu? Lăng Vân lấy ra thăng linh phù do hắn tới sử dụng. Cố nhiên tác dụng cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không cách nào trấn nhiếp vô tâm quan. Cái này không giải quyết được hắn nguy cơ trước mắt, giao cho Thuần Hồ Chí Tôn mới có thể giá trị tối đại hóa. Đây là, Thuần Hồ Chí Tôn tâm thần bỗng nhiên nhúc nhích, từ nơi này cổ phù bên trong, nàng cảm ứng được vô cùng là khí tức thần bí. Vật này, là ta cơ duyên nơi được, có thể ngắn ngủi tăng lên người linh thức. Lăng Vân nói, Thuần Hồ Chí Tôn kiến thức phi phàm,

5.000 năm trước rất nhiều nhớ lại, ở trong lòng hắn cuồn cuộn. Đủ loại ý niệm, nhắc tới phức tạp phong phú, thực thì ở hắn đầu óc bên trong, vậy chỉ là một cái thoáng qua. Cuối cùng nội tâm hắn sát ý, vẫn bị kiêng kỵ chi tâm, cùng với có chút nhớ lại, áp chế xuống. Thần bí này lão quái vật linh thức lực, ở vào hắn có thể áp chế hắn trình độ. Cho nên, hắn không lo lắng đối phương có thể nhúc nhích đong đưa hắn địa vị. Hơn nữa đối phương cũng không làm ra khác người cử động, hắn tự nhiên không cần phải xuống tay tàn nhẫn. Một tôn nửa bước độ kiếp cường giả, nếu như tạm thời phản công, như thế nào đi nữa cũng sẽ để cho hắn bị nhất định tổn thất. Ngoài ra bên trong chút về điểm kia nhớ lại, vậy suy yếu mấy phần sát ý của hắn. Ở lợi ích không có bị uy hiếp dưới tình huống, hắn không ngại tưởng nhớ một tí những thứ này nhớ lại. Vô tâm quan không được trả thù tiểu lâu, lúc này, vô tâm quan chủ đối vô tâm quan hạ một cái mệnh lệnh. Nói xong lời này, hắn liền từ không trung biến mất. Tiểu lâu ở giữa chẳng muốn gặp hắn, hắn cũng không ý đi cưỡng bách. Nếu hắn đã quyết định kềm chế sát ý, liền không cần phải làm qua lửa cử động. Theo vô tâm quan chủ biến mất, toàn bộ đồ sơn thành lại là xôi trào. Tiểu lâu bên trong vị kia thần bí tồn tại đánh lui ánh chiều tà, kinh động vô tâm quan chủ tự mình hạ xuống. Rồi sau đó, vô tâm quan chủ không có trả thù tiểu lâu và vậy thần bí tồn tại, ngược lại để cho vô tâm quan cũng không được trả thù tiểu lâu. Cái này làm cho đồ sơn thành các thế lực lớn cũng ý thức được, sau này đồ sơn thành cách cục phải đổi. Trừ vô tâm quan cái này thiên đạo vậy siêu thoát thế lực bên ngoài, đồ sơn bên trong thành lại thêm một cái rưỡi siêu thoát thế lực. Chương 2068, Trần Quốc, ở các thế lực lớn xem ra, tiểu lâu mặc dù không đạt tới vô tâm quan, nhưng địa vị vậy rõ ràng đã bao trùm tất cả cái khác thế lực bên trên. 5.000 trong năm, tiểu lâu là duy nhất một, đắc tội vô tâm quan, vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại thế lực. Phải biết, trước lúc này, cũng không phải là không có thế lực khiêu khích qua vô tâm quan. Trước kia cũng có trên Thánh Sơn đứng đầu thế lực, so bây giờ Bùi Gia và Lý Gia mạnh hơn được hơn. Những thứ này đứng đầu thế lực, từ lấy là có thể cùng vô tâm quan đối kháng, kết quả lại là bị vô tâm quan, lấy gió thu quét lá rụng thế tiêu diệt. Loại chuyện này phát thêm sinh mấy lần sau đó, liền lại không thế lực dám đối với vô tâm quan bất kính. Mà nay, nhưng xuất hiện tiểu lâu một cái như vậy ngoại lệ. Các thế lực lớn lập tức quyết định, sau này quyết không thể đắc tội tiểu lâu. Tiểu lâu bên trong, hô, làm vô tâm quan chủ rời đi, thuần hồ chí tôn dài thở phào một cái. Nàng sờ một cái mình sau lưng, phát hiện quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm. Không nghĩ tới, cái này hòn đá nhỏ thực lực sẽ thành được như thế mạnh. Thuần hồ chí tôn nói, hắn mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là độ kiếp người? Lăng Vân hỏi, hắn hiện tại tu vi có hạn, còn thật không cách nào chính xác phán đoán vô tâm quan chủ thực lực. Hắn không phải độ kiếp người, thuần hồ chí tôn nói, bất quá hắn cho ta cảm giác, không chút nào kém tại độ kiếp người. Ta phán đoán, hắn hẳn là tận lực áp chế tu vi, nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn thối lui, có thể gặp nhất định là kiêng kỵ chí tôn đại nhân ngươi. Lăng Vân nói, kiêng kỵ ta chỉ là một mặt, thuần hồ chí tôn đạo, nhưng cái này loại kiêng kỵ, hẳn không nhiều, hắn thật muốn quyết định, cho dù ta thật sự là nửa bước độ kiếp, vậy tuyệt không phải hắn đối thủ. Ta nghĩ, hắn không ra tay, sợ rằng còn có từ nhớ thuở xưa tình hoài nhân tố. Nhớ thuở xưa tình trong lòng, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, đối với hắn cái này đồ sơn thành đệ nhất cường giả mà nói, nhất định sẽ cảm thấy cô quạnh. Thuần hồ chí tôn nói, lúc này, xuất hiện một cái cố nhân, có thể chậm tách ra hắn cô quạnh, lại uy hiếp không được hắn, người nếu như hắn, người biết lựa chọn thế nào. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu, thằng nhóc, ngươi là dự định đi xa. Thuần hồ chí tôn bỗng nhiên nói, Lăng Vân sướng sờ, chí tôn đại nhân phán đoán thế nào. Ngươi như muốn hóa giải lần kiếp nạn này, còn có những biện pháp khác, ví dụ như gia nhập vô tâm quan. Thuần hồ chí tôn đạo, lấy ngươi đan đạo thành tựu, chỉ cần ở vô tâm quan chủ trước mặt hơi chút biểu diễn, không buồn hắn không cho ngươi trưởng lão vị, như vậy ánh chiều tà tự nhiên cũng không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp. Có thể ngươi không làm như vậy, mà là lựa chọn để cho ta ra mặt, cái này thuyết minh ngươi không cách nào ở đồ sơn thành ở lâu. Lăng Vân không thể không bội phục, thuần hồ chí tôn không hổ là thuần hồ chí tôn. Chí tôn đại nhân con mắt tinh tường như đuốc, Lăng Vân nói, bởi vì một ít chuyện, ta cần muốn đi trước Trần Quốc, thời gian ngắn không cách nào hồi đồ sơn. Cho nên, chỉ có thể là tiểu lâu tìm một cái che chở người. Mà có chuyện ngày hôm nay, chí tôn đại nhân ngươi sau này cũng không có cần ra tay, chỉ bằng ngày hôm nay tạo thành lực uy hiếp, cũng có thể làm cho tiểu lâu lấy được mấy năm an ổn. Ta muốn ra tay cũng không cách nào ra tay một cái chính xác lộ tẩy. Thuần hồ chí tôn đạo, bất quá còn được đa tạ ngươi, lần giao dịch này, là ta kiếm. Ngươi vậy cổ phù, coi là thật không tầm thường, đúng như là ngươi mà nói, sử dụng qua sau ta không những không rơi vào trạng thái suy yếu, ngược lại linh thức lực tinh tiến không thiếu. Được cái mình muốn, Lăng Vân nói, Thuần Hồ Chí Tôn liếc hắn một mắt, sau đó đánh ngáp đạo, ta muốn tu hành, ngươi nên làm gì thì đi làm cái đó, lúc đi vậy đừng tới và ta chào hỏi. Lăng Vân giờ khóc giờ cười, chỉ có thể cáo từ. Ra bên trong lầu lầu tầng thứ ba, hắn liền thấy, Tiểu Lâu đám người cao tầng cũng ở ngoài cửa chờ. Bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt, đổi được so với trước kia càng sáng ngời. Đồng thời, bọn họ thỉnh thoảng, còn sẽ liếc về hướng Lăng Vân phía sau tầng thứ ba cửa, lộ vẻ rất là kính sợ. Hiện tại ai cũng biết, ở Tiểu Lâu bên trong lầu lầu tầng thứ ba bên trong, ở một cái tuyệt đỉnh đại năng. Tiếp theo, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, có chuyện chính các ngươi thương lượng làm. Lăng Vân nói, nói đến đây, hắn nhìn về phía Đỗ Thị Âm, như gặp phải không cách nào chống đỡ nguy cơ, có thể tới bên trong lầu lầu tầng thứ ba tìm xin giúp đỡ. Hắn trong lòng hắn nghiêm nghị, Lăng Vân lời này, tương đương với sẽ cùng cường giả thần bí kia liên lạc quyền lực, giao cho Đỗ Thị Âm. Như vậy cho dù Lăng Vân rời đi, cũng không có người dám lạnh nhạt Đỗ Thị Âm. Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền cùng Tư Đồ Ương Ương rời đi Đồ Sơn Thành. 7 ngày sau, Trần Quốc phía tây biên giới thành phố lớn nhất, Ngân Liễu Thành. Một chi thương đội chậm rãi tiến vào Ngân Liễu Thành, nơi này là tiến vào Trần Quốc sau thứ nhất trung chuyển và tiếp tế đứng. Rất nhiều thương đội cũng sẽ chọn ở nơi này ngừng nghỉ. Ở nơi này thương đội bên trong, có đối với nam nữ trẻ tuổi. Nếu có Đồ Sơn Thành người ở nơi này nhất định là có thể nhận ra. Đây đối với nam nữ trẻ tuổi, bất ngờ là Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương. Tiên sinh, Ngân Liễu Thành là Trần Quốc nhất cái nổi danh dược liệu mua bán thành phố, ngài muốn không muốn ở nơi này xem. Tư Đồ Ương Ương nói, được, Lăng Vân gật đầu, dù sao thương đội tạm thời cũng không đi, muốn ở nơi này bổ sung vật chất, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội mua một ít dược liệu. Bên cạnh hai người, Tiền Ma Ma đổi được đàng hoàng, tình cờ nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, cũng là kính sợ rất. Suy nghĩ một chút lúc ban đầu thấy Lăng Vân, nàng còn đối với Lăng Vân rất xem thường. Sau đó ở Đồ Sơn Thành phát sinh một loạt sự việc, để cho nàng thấy Lăng Vân liền e ngại. Người trẻ tuổi này, chân thực thật đáng sợ. Ở Tư Đồ Ương Ương dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới trong thành phồn hoa nhất dược liệu đường phố một trong. Nơi này quả nhiên vô cùng là sầm uất, bên đường dược liệu cửa tiệm san sát, có chút ngõ hẻm ven đường còn có hàng vỉa hè. Hơn nữa, con đường này dài hơn 10 dặm, các loại dược liệu rực rỡ muôn màu. Trong này, quả nhiên không hề thiếu Lăng Vân cũng không có dược liệu. Lăng Vân khá là vui sướng, dọc theo đường đi không ngừng mua. Lần này từ Đồ Sơn Thành đi ra, hắn mang đến ước chừng 300 tỷ nguyên tinh, có thể nói là tiền muôn bạc biển. Đây là, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt nhất định, hắn con người chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ở hắn phía trước cách đó không xa, một cái cũng tầm thường hàng vỉa hè trên, có một viên màu trắng hạt châu. Lăng Vân một mắt nhận ra, đây là Huyễn Thận Châu. Huyễn Thận Châu, bản thân không phải phẩm cấp gì rất cao bảo vật. Nhưng nó tích chứa huyễn thận quy luật, đối Lăng Vân mà nói, vật này có trọng dụng. Lăng Vân nắm giữ vân vụ thiên đạo, như dung nhập vào huyễn thận quy luật, hắn có thể nắm giữ vào mộng thuật. Linh thức lẻn vào bước vào mộng, cái này không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn. Như vậy đồ, hắn nhất định phải bắt lại. Vật này bán thế nào? Lăng Vân hỏi, chủ sạp nhìn Lăng Vân một mắt, gặp Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương đều rất trẻ tuổi, hắn con người hơi đổi, đạo, vật này chính là cổ vật. Là ta ở một di tích cổ xưa bên trong lấy được, giá trị phi phàm, nghe nói cất giấu cổ xưa truyền thừa. Ngươi nếu như muốn, ta 10 triệu nguyên tinh bán cho ngươi. Tư Đồ Ương Ương mặt lộ vẻ giận, lão bản, ngươi có phải hay không xem chúng ta trẻ tuổi dễ bị lừa gạt. Vật này, liền nguyên phẩm đều không phải là, đỉnh hơn trị giá mấy trăm ngàn nguyên tinh, ngươi không biết xấu hổ bán 10 triệu nguyên tinh. Chủ sạp diễn cảm lúng túng, không nghĩ tới Tư Đồ Ương Ương không phải tốt như vậy lắc lư. Nhưng điều này cũng làm cho hắn khá là không vui, cảm thấy mặt mũi không tốt xem. Các ngươi không muốn, có thể không mua. Hắn tức giận nói, 1 triệu nguyên tinh ta sẽ phải. Đây là, Lăng Vân nói. Chương 2069, Huyễn Thận Châu, chủ sạp ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Bốn phía cái khác chủ sạp thì không khỏi xem ra. Cái này hai người tuổi trẻ, cái đó cô gái trẻ tuổi ngược lại là rất tinh minh, nhưng trẻ tuổi này nam tử nhưng rõ ràng hồ đồ. Cũng có người tự nhận là xem thấu Lăng Vân. Cảm thấy Lăng Vân như vậy, có thể cố ý ở trong lòng trước mặt người bày hào phóng. Chủ sạp tựa hồ nhờ như vậy cho rằng, không đủ. 2 triệu, Lăng Vân nói, Tư Đồ Ương Ương con mắt hơi đổi, không nói lời gì nữa. Nàng biết, Lăng Vân làm như vậy, nhất định là có Lăng Vân lý do. Ở nàng trong mắt, hạt châu này bình thường không có gì lạ. Nhưng có lẽ đây thật là bảo vật, chủ sạp trên mặt không khỏi dâng lên màu đỏ. Hắn đã có thể xác định, trước mắt trẻ tuổi nam tử, chính là vì ở hắn bạn gái trước mặt bày hào phóng. Loại người này, bình thường đều là dê béo mập. Cái vị công tử này, vật này giá trị bất phàm, bán 10 triệu nguyên tinh ta cũng cảm thấy thua thiệt. Chủ sạp liền nói ngay, dĩ nhiên, như công tử ngươi không cầm ra 10 triệu nguyên tinh, liền làm ta chưa nói. Hắn đây là cố ý dùng phép khích tướng. Ở hắn xem ra, cái loại này chết muốn mặt mũi người tuổi trẻ, hơn phân nửa không chịu nổi cái loại này khinh thị. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, đối người biết hàng mà nói, cái này Huyễn Thận Châu đừng nói 10 triệu nguyên tinh, 100 tỷ cũng mua không được. Chủ sạp này nếu như không như thế tham, Lăng Vân còn nghĩ, sao chuyện này âm thầm bồi thường đối phương một phen. Bây giờ đối phương như vậy, Lăng Vân nhất thời tắt bồi thường chi tâm. Ta chỉ ra 3 triệu nguyên tinh, đây là ranh giới cuối cùng. Lăng Vân lười được lại cùng chủ sạp này diễn xuất, chủ sạp khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có thể không chịu kích. Trên thực tế, hạt châu này là hắn mấy chục ngàn nguyên tinh thu mua được tới. Cho dù bán 1 triệu nguyên tinh, hắn cũng được lợi lớn. Nhưng suy nghĩ có thể cái hố đối phương 10 triệu nguyên tinh, hiện tại nhưng chỉ có thể gài bẫy 3 triệu, hắn không khỏi có chút không cam lòng. Không được, nói 10 triệu chính là 10 triệu. Chủ sạp nói, chúng ta đi, Lăng Vân không lưu luyến chút nào quay đầu. Hắn đã quyết định, ngày hôm nay như 3 triệu không mua được cái này Huyễn Thận Châu, vậy hắn liền ngoài ra tìm một thời gian, lặng lẽ cầm chủ sạp này cho đoạt. Gặp Lăng Vân thật muốn đi, chủ sạp lúc này liền nóng nảy, đợi một chút. Lăng Vân bước chân nhưng vẫn không có dừng lại. Chủ sạp không dám lấy thêm kiều, 3 triệu nguyên tinh bán ngươi. Lăng Vân dừng bước lại, trực tiếp đem 3 triệu nguyên tinh ném ở chủ sạp này hàng vỉa hè trên. Mặc dù hắn nếu như tiếp tục ép giá, khẳng định còn có thể đem giá cả đè thấp, nhưng hắn không muốn lãng phí cái này thời gian. Chủ sạp không kịp đợi đem nguyên tinh nhận lấy, còn vui vẻ đếm. Lăng Vân lười được quản hắn, đưa tay đem Huyễn Thận Châu lấy đi. Đợi một chút, đây là, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Tư Đồ Ương Ương quay đầu vừa thấy, liền thấy có một đám người chẳng biết lúc nào đi tới. Đám người này cầm đầu là cái áo vàng thanh niên. Hạt châu này, ta muốn. Áo vàng thanh niên nói. Hắn tu luyện là ảo thuật chi đạo. Mặc dù hắn không biết hạt châu này là cái gì, nhưng có thể cảm ứng được, hạt châu này có thể đưa tới hắn mệnh hồn chập chờn. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm. Chủ sạp nói, cái vị công tử này ngại quá, hạt châu này ta đã bán hết. Bao nhiêu tiền bán? Áo vàng thanh niên nói. 3 triệu nguyên tinh, chủ sạp đắc ý nói. Ta ra 10 triệu nguyên tinh, áo vàng thanh niên quả quyết nói. Ngươi nói gì sao? Chủ sạp thất kinh, hạt châu này, ta ra 10 triệu nguyên tinh mua, áo vàng thanh niên nói. Chủ sạp nhất thời kích động, sau đó hắn nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, mau đưa hạt châu trả cho ta. Lăng Vân còn không phản ứng gì, Tư Đồ Ương Ương liền cả giận nói, lão bản, ngươi ở đùa gì thế, hạt châu này ngươi đã bán cho chúng ta. Ta không bán, chủ sạp nói, cái này 3 triệu nguyên tinh trả cho các ngươi. Các ngươi cầm hạt châu thả lại tới. Tiền ngươi đã nhận lấy, hạt châu này vậy đã đến ta trong tay, vậy đây cũng là đồ ta, có liên quan gì tới ngươi? Lăng Vân châm chọc nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Đối với lần này hắn vậy không thèm để ý, dù sao Huyễn Thận Châu đã đến trong tay hắn, bỏ mặc phát sinh cái gì hắn cũng không thèm để ý. Chính phải, ngươi làm ăn này làm có chút thất đức à? Ha ha, không phải là thấy có người ra giá cao hơn, vì vậy hối hận. Nhưng chúng ta làm ăn, cũng chú trọng tiền hàng chuyển khoản hai cật, vật kia liền thuộc về người mua, người cái này vọng tưởng đổi ý, còn có xấu hổ hay không? Bốn phía cái khác người làm ăn cũng không nhìn nổi, rối rít mở miệng khiển trách chủ sạp. Bọn họ đối chủ sạp này rất hiểu, hạt châu này, hơn phân nửa là chủ sạp mấy chục ngàn nguyên tinh thu lại, nhưng bán 3 triệu nguyên tinh. Cái khác người làm ăn tự nhiên sẽ đỏ con mắt, hơn nữa chủ sạp như đổi ý, đối bọn họ cái này khu vực này người làm ăn uy tín, khó tránh khỏi sẽ có tác dụng phụ. Tự nhiên làm theo, bọn họ liền sẽ không để cho chủ sạp được như ý. Chủ sạp diễn cảm, nhất thời đổi rất khó khăn xem. Nhưng hắn cũng không dám nhiều lời nữa. 10 triệu nguyên tinh là rất nhiều, có thể hắn cũng không dám vì vậy mà đắc tội bốn phía nơi có làm ăn người. Nói như vậy, hắn sau này thì đừng nghĩ ở nơi này tiếp tục bày sạp. Gặp chủ sạp không lên tiếng nữa, áo vàng thanh niên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Vân, vị bằng hữu này. Ta ra 10 triệu nguyên tinh, đem ngươi hạt châu này chuyển bán cho ta, như thế nào? Chủ sạp nghe, lại là ánh mắt đỏ lên, cái này không tầm thường chút nào hạt châu, lại có thể như thế đáng tiền. Lăng Vân không có động tĩnh, không bán, nếu như các hạ không có chuyện gì khác, xin nhường đường. Áo vàng thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, 20 triệu nguyên tinh. Đừng nói 20 triệu, 200 tỷ cũng không bán. Lăng Vân giọng bắt đầu không nhịn được, áo vàng thanh niên ánh mắt sắc bén bắn tán loạn. Bất quá việc đã đến nước này, hắn vậy không lại hơn dây dưa. Nơi này dẫu sao là trên đường phố, hắn không thể nào ở nơi này đối Lăng Vân như thế nào. Nhưng từ hắn ánh mắt âm ngoan kia liền có thể nhìn ra, chuyện này hiển nhiên không xong. Lăng Vân thì không cầm cái này áo vàng thanh niên coi ra gì. Đem Huyễn Thận Châu thu vào không gian giới chỉ, hắn liền cùng Tư Đồ Ương Ương trực tiếp rời đi. Tiếp theo, Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương tiếp tục đi dạo phố. Gần 10 phút sau đó, hai người đi tới một gian cỡ lớn tiệm bán thuốc trước. Lăng tiên sinh, nhà này Lâm Lang Dược Các, là bên trong thành rất nổi danh dược các, ngài có nên đi vào hay không xem. Tư Đồ Ương Ương nói, được, Lăng Vân gật đầu, liền bước vào thuốc này các. Cái này Lâm Lang Dược Các, quy mô đích xác rất lớn. Lăng Vân đi vào dược các vừa thấy, phát hiện nơi này dược liệu chủng loại vô cùng nhiều. Cái này làm cho hắn rất là hài lòng, lại còn có băng ngọc linh chi. Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, băng ngọc linh chi là một loại thiên nguyên cực phẩm dược liệu, có thể dùng để luyện chế băng ngọc đan, có thanh tim ninh thần công hiệu. Lão bản, bụi cây này băng ngọc linh chi ta muốn. Lăng Vân nói, cùng thời khắc đó, đan này cửa tiệm thuốc, trước khi áo vàng thanh niên xuất hiện. Khi thấy Lăng Vân vậy ở bên trong, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên. Tiếp theo, hắn không có từ cửa chính tiến vào đan dược các, mà là từ cửa sau bước vào. Tiến vào đan dược các hậu đường, hắn tìm tới một cái người hầu bàn, người đi cầm đông trưởng quỹ gọi tới. Thiếu chủ, người hầu bàn nói, áo vàng thanh niên, chính là cái này Lâm Lang Dược Các thiếu chủ. Qua một hồi, trưởng quỹ đi nhanh tới, thiếu chủ, ngài có chuyện phân phó. Bên ngoài cái đó hắc y thiếu niên, ở mua cái gì? Áo vàng thanh niên nói, đây là một cái khách hàng lớn, hắn muốn mua một bụi băng ngọc linh chi. Trưởng quỹ khá là vui mừng nói, cái này băng ngọc linh chi là thiên nguyên cực phẩm dược liệu. Loại cấp bậc này dược liệu, bình thường mấy ngày cũng rất khó bán đi một bụi. Áo vàng thanh niên trong mắt ánh sáng lóe lên, sau đó nói, chờ lát đóng gói dược liệu thời điểm, người cho hắn thay một bụi thứ phẩm băng ngọc linh chi. Cái này hắc y thiếu niên, lúc trước ở trên đường phố, lại dám không cho hắn mặt mũi. Bây giờ đối phương rơi vào trong tay hắn, hắn tự nhiên muốn để cho đối phương ăn một cái rất thua thiệt. Chương 2070, băng ngọc linh chi, thiếu chủ, như vậy sao được? Trưởng quỹ mặt liền biến sắc, ta Lâm Lang Dược Các, từ trước đến giờ lấy danh dự nổi danh, làm sao có thể cố ý bẫy lừa gạt quý khách? Hừ, thằng nhóc này cùng ta có ăn tết, không cái hố hắn một cái, ta khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Áo vàng thanh niên nói, huống chi, nguyên nhân chính là ta Lâm Lang Dược Các có uy tín. Cho dù gài bẫy hắn, hắn cũng chỉ có thể ăn im lìm thua thiệt. Đến lúc đó như hắn gào thét, có ta Lâm Lang Dược Các đi qua uy tín ở đây, tuyệt đối không người sẽ tin hắn. Nhưng mà, một cái có thể mua băng ngọc linh chi quý khách, sau lưng tất nhất định có bất phàm bối cảnh. Trưởng quỹ như cũ do dự, hắn có bối cảnh đi nữa, có thể so với ta Dương gia. Áo vàng thanh niên khinh thường nói, còn nữa, đông trưởng quỹ, ngươi phải nhớ rõ ràng, Lâm Lang Dược Các là ta Dương gia, ngươi chỉ là một trưởng quỹ. Ta nói thế nào, ngươi làm gì là được. Trưởng quỹ há miệng một cái, muốn khuyên nữa khuyên, nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì. Đúng như áo vàng thanh niên mà nói, hắn chỉ là một bị mời trưởng quỹ, áo vàng thanh niên mới là Lâm Lang Dược Các chân chính chủ nhân. Áo vàng thanh niên làm ra quyết định, hắn nơi nào có tư cách đi phản bác. Trưởng quỹ chỉ có thể đáp ứng. Đến bên ngoài, lần nữa thấy Lăng Vân, trưởng quỹ ánh mắt lóe lên. Lăng Vân thấy rõ lực rất bén nhạy, lập tức nhận ra được trưởng quỹ dị thường. Cái này làm cho hắn trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ suy tư. Xin lỗi, tôn quý quý khách, mới vừa rồi ta đi xử lý một ít những chuyện khác, trì hoãn ngài quý giá thời gian. Trưởng quỹ ngoài mặt không nhìn ra dị thường, duy trì cung kính, hiện tại ta muốn hỏi một tí, tôn quý quý khách, bụi cây này băng ngọc linh chi, giá cả là 80 tỷ. Nguyên tinh, người thật xác định muốn mua sao? Bán ra cái này băng ngọc linh chi, Lâm Lang Dược Các tháng này công trạng nhất định bạo biểu. Chỉ là, trưởng quỹ âm thầm thở dài. Đối trước mắt hắc y thiếu niên khá là đồng tình. Bởi vì cái này hắc y thiếu niên, ngày hôm nay nhất định phải bị bẫy. Lăng Vân lấy ra vô tâm ngân hàng tư nhân tinh thẻ, nhàn nhạt nói ta muốn. Nghe vậy, bốn phía cái khác quý khách hô hấp cũng hơi chậm lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kính sợ. Có thể lấy ra 80 tỷ nguyên tinh, còn như vậy mặt không đổi sắc người, đây nhất định là cái nào đại hào môn con em. Một ít cô gái ánh mắt, lại là đổi được nóng bỏng. Tôn quý quý khách, ngài hào khí thật là làm cho người bội phục. Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, mời ngài chờ chút,

Làm như vậy đối với chúng ta có ý nghĩa gì? Vu Hãm Lâm Lang Dược Các, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Chương 2071,